Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo, hãy chia sẻ giúp Nguyễn Thành nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Chương 281: Rắn chết. Trong khi nói, ông già đã ném thẻ bài trong tay cho Ngô Miễn. Sau đó ông già tiếp tục quỳ xuống đất tìm kiếm tụ linh thạch mà bọn họ muốn tìm. Nếu cô quan tài này chính là của Yến Hồi, vậy thì viên đá kia nhất định sẽ ở đây. Có điều ông già đã tìm hết đống đồ bồi táng từ trong ra ngoài quan tài mà vẫn không phát hiện tụ linh thạch có thể nuôi dưỡng hồn phách kia. Lẽ nào tụ linh thạch không ở trên người Yến Hồi, trừ khi hắn già chết đã tặng nó cho người khác rồi? Nếu thật sự là như thế thì muốn tìm được nó gần như là chuyện không thể nào. Chỉ là ông già vẫn không tin Yến Hồi không mang theo tụ linh thạch bên người. Năm đó hồn phách của hắn bị tổn thương, dựa vào tụ linh thạch mới có thể bình an vô sự. Hiện giờ hắn lại đang làm một chuyện hết sức nguy hiểm, nó không chừng lại từ chết giả biến thành chết thật. Nếu lúc này hắn không mang theo tụ linh thạch bên mình thì có khác gì tự sát đâu. Lúc này Ngô Miễn cô quay trở vào mộ thất tìm kiếm cùng với Quy Bất Quy, ngay cả nhóc Nhậm Tam cũng tham gia, chỉ để lại Bách Vô Cầu trông chừng khối huyết nhục thái tuế trong tay mình. Tuy là ông già cũng chưa từng nhìn thấy tụ linh thạch, điều vẫn có thể dựa vào kinh nghiệm của mình mùa mày miêu tả ra một viên đá to cỡ lòng bàn tay cho Ngô Miễn và nhóc Nhậm Tam. Tìm trong đống đồ bồi táng không phát hiện bóng dáng tụ linh thạch, bọn họ lại tìm kiếm khắp cả gian mộ thất. Ngô Miễn thậm chí còn dơ luôn cả quan tài đá và quan tài gỗ ra, nhưng dù làm vậy thì cũng không phát hiện ra thứ gì trông có vẻ như là tụ linh thạch. Cuối cùng Quy Bất Quy suy đoán có lẽ là Phương Sĩ ăn thịt Yến Hồi, phát hiện trên người hắn có bảo bối này nên đã mang nó đi luôn rồi. Ngoài trừ cách nói này thì cũng không còn lời giải thích nào hợp lý hơn. Thế là đám người và yêu Ngô Miễn Quy Bất Quy lại tiếp tục đi đến gian mộ tiếp theo. Vừa rồi bên đó phát ra tiếng động, nhất định là có người, chắc hẳn chính là Phương Sĩ đã mang tụ linh thạch đi. Ngô Miễn Quy Bất Quy tiếp tục đi tới mộ thất tiếp theo. Khoảng ngăn giữa hai mộ thất lần này hoàn hảo như mới, không có dấu vết ẩu đả nào. Có điều lúc này mấy người và yêu đều thận trọng gia tăng cảnh giác. Không ai biết liệu có người nào bất thình lình từ trong góc xông ra đánh úp mình hay không. Quy Bất Quy đi lên dẫn đầu, ông già phong ra một đám cầu lửa vào vị trí mấy chục trượng trước mặt. Sau khi chiếu sáng chỗ này sáng rực như ban ngày, mọi người mới bắt đầu đi tiếp. Bởi vì khoảng không gian giữa hai mộ thất không có vị trí nào có thể ẩn nấp, vừa phóng mắt nhìn ra đã thấy thi thể một con tù xà xuất hiện ngay giữa khoảng ngăn. Nếu tù xà đã chết, vậy chỗ này không có gì nguy hiểm nữa. Ngay lúc mấy người và yêu tiếp tục đi về phía trước, mặt đất dưới chân bọn họ đột nhiên xuất hiện một tràng tiếng soàn soạt. Vừa nghe thấy tiếng động này, Quy Bất Quy đi đằng trước đột nhiên dừng bước. Lông mày ông già đang nhíu lại, nói với mấy người và yêu phía sau: cả người đừng di chuyển lung tung, chỗ này vẫn còn một con tù xà. Lời này vừa nói ra, nghĩ tới cố tử thi toàn thân đen nhánh, tay nắm sắc rắn đã nhìn thấy trước đó, Quang Nhiễm và hai con yêu quái lập tức đứng im. Chỉ có Ngô Miễn và Quy Bất Quy ỷ vào thân thể trường sinh bất lão vẫn dám đi tiếp. Cả hai cố ý di chuyển là muốn dụ con tù xà kia xuất hiện. Nhờ vào thể chất đặc biệt, hai người bọn họ dù có bị rắn cắn một nhát thì cũng không có gì nguy hiểm. Ngồi mới đi tới bên cạnh nhóc Nhậm Tam, bê thằng nhóc đã hoảng sợ đến trắng bệch cả mặt lên, vác nó lên vai mình. Nhóc Nhân Sâm sợ rắn, hiện giờ được y bế lên cao, trừ phi tù xà có thể nhảy chồm lên, còn không thì sẽ không thể làm tổn thương đến thằng nhóc được. Có điều bất kể Ngô Miễn Quy Bất Quy còn tìm cách dẫn dụ thế nào, còn dân kia lại cứ thế biết được mình không phải đối thủ của hai người bọn họ, trước sau không hề chui ra khỏi mặt đất. Chỉ cần Ngô Miễn Quy Bất Quy vừa dừng bước là sẽ nghe được dưới mặt đất phát ra tiếng soàn soạt không ngừng. Đợi một lúc lâu Không thấy Tu Sa xuất hiện, Bạch Vô Cầu đã thấy có chút mất kiên nhẫn. Tên thổ lỗ chỉ vào mộ thất đối diện cách đó mấy chục trượng xa, nói: Tu Sa không thể vào trong, bây giờ ông đây sẽ chạy qua đó, chỉ cần nhanh chân thì con rắn kia cũng không thể làm gì được ông đây, đúng không? Mặc dù lời này nói ra giống như là đang thương lượng với Quy Bất Quy, nhưng Bách Vô Cầu vừa nói xong, ông già còn chưa kịp phản ứng thì tên thổ lỗ đã co chân chạy về phía hai cánh cửa lớn đối diện. Đợi đến khi Ngô Miễn, Quy Bất Quy phản ứng lại thì Bách Vô Cầu đã chạy vào bên trong hai cánh cửa rồi. Sau khi chạy qua cánh cửa, tên thổ lỗ bật cười ha ha, nói với Quách Nhiễm vẫn đang đứng im không dám động cửa gì: Tên kia, nghe thấy ông đây chạy qua thế nào chưa? Ngươi nhanh chân chạy qua đây, còn dân kia không cắn chết được ngươi đâu. Nhìn thấy Bách Vô Cầu chạy qua được bên đó, Quách Nhiễm cũng hơi dao động. Có điều lúc này cơ thể hắn lại hơi chút cứng đờ, không điều khiển được. Quách sư huynh liền hít sâu một hơi, đầu tiên là giẫm mạnh một cái, sau đó co giò chạy tới chỗ Bách Vô Cầu. Nhưng vận may của Quách Nhiễm vẫn không thể so được với Bách Vô Cầu đã từng làm yêu vương. Gần như ngay khoảnh khắc hắn chạy đi, từ mặt đất dưới chân bất ngờ chui lên một con rắn to lớn, toàn thân đầy dịch nhầy nhớp nháp. Còn chưa đợi Quách sư huynh phản ứng lại, con rắn đã đớp một cú vào mắt cá chân của hắn, còn xe luôn một miếng thịt đi. Quách Nhiễm không cảm giác được cơn đau, hắn chỉ nhận ra rằng cơ thể bỗng trở nên tê dại, sau đó vừa mở miệng đã phun ra bọt trắng lẫn cả với máu tươi. Đợi đến khi Quy Bất Quy chạy đến chỗ Quách sư huynh, hắn đã hoàn toàn đứt hơi rồi. Còn Tu Sa vừa cắn chết Quách Nhiễm trong nháy mắt đã lại lần nữa chui vào lòng đất. Lúc Quy Bất Quy chạy đến chỗ thi thể của Quách Nhiễm, nó lại chui ra từ dưới chân Ngô Tỉnh, há miệng muốn đớp vào mắt cá chân của tên trộm mộ vẫn đang bị huyết nhục thai tuế khống chế này. Nhưng lần này Ngô Miễn đã kịp có chuẩn bị. Khoảnh khắc Tu Sa vừa chui lên, phía sau nam nhân tóc bạc loe lên một luồng ánh sáng trắng, nhanh như điện xẹt chém đứt đầu Tu Sa. Đầu con rắn rơi xuống đất bất động, cơ thể của nó thì bắt đầu vặn vẹo dữ dội, máu từ phần cổ cụt chảy lênh láng khắp nơi. Thấy rằng Quách Nhiễm đã không thể cứu được nữa, Quy Bất Quy thở dài, đem thi thể hắn đặt vào một góc, để khi bọn họ giải quyết xong mọi việc rồi lại đưa hắn ra khỏi chỗ này. Bạch Vô Cầu trông thấy Quách Nhiễm chết vì trúng độc Tu Sa, trong lòng cũng không khỏi một phen sợ hãi. Vừa rồi nếu như chạy chậm chút thôi, vậy thì hiện giờ nằm dưới đất chính là Bách Vô Cầu hắn rồi. Nhưng sau đó lại nhìn thấy Ngô Tỉnh bị huyết nhục thái tuế điều khiển bước tới gần. Tên thổ lỗ thắc mắc hỏi khối thịt mỡ trong tay: Người ở trong này cũng bao nhiêu năm rồi, vừa rồi còn đi lên kia một lần, tại sao con rắn này không cắn ngươi? Huyền nhục thái tuế không chê Ngô Tỉnh trả lời thay mình: Vô di ta không có mạch đập, nọc độc của rắn không thể cắn chết ta được. Trước kia ở trong mộ thất, ta từng bị con rắn này cắn một lần, còn cắn rời một miếng thịt, nhưng nó lập tức nhổ ra, sau đó thì không còn cắn ta nữa. Vô di thái tuế là thứ kỵ nọc rắn, tiếc thay cho Quách Nhiễm một sinh mạng cứ thế mà đi rồi. Lúc này Ngô Miễn và Quy Bất Quy cùng đã đi vào trong cửa đá. Ông già vừa nói chuyện vừa thi triển phép khống phong, thổi sạch sương mù bên trong mộ thất, sau đó lại tiếp tục phong ra mấy chục quả cầu lửa. Nương theo ánh sáng từ cầu lửa, có thể thấy chỗ này so với những mộ thất trước đó cũng không có gì khác biệt. Ngô Miễn và Quy Bất Quy lại đi lên phía trước, tiếp tục đi vào bên trong. Bạch Vô Cầu đi phía sau lại lên tiếng hỏi: Ông già, mấy chỗ lúc trước đều có một con rắn, chỗ chúng ta vừa mới đi qua lại có tận hai con, một sống một chết, có phải là có người định hại chúng ta nên đã dẫn một con rắn sống từ nơi khác đến, chờ đợi chúng ta lơ là cảnh giác, khi nhìn thấy con rắn chết bất thình lình ra tay đánh úp chúng ta, phải không? Hiếm khi thấy con trai ngốc nhà ngươi nói năng có lý lẽ như vậy đấy. Có điều Tu Sa chỉ có thể tồn tại trong một phạm vi nhất định, người muốn hại chúng ta đã mang con rắn chết đến đây. Trong lúc nói chuyện, hai mắt Quy Bất Quy vẫn quan sát xung quanh. Bọn họ đã đi lâu như vậy rồi mà vẫn chưa gặp được cơ quan trận pháp nào cả. Ngoài trừ Tô Sa, chỗ này gần như là không có bố trí phòng vệ gì cả. Chỉ có Tô Sa trông coi mộ thất, có vẻ không giống tác phong làm việc của các phương sĩ thời đó. Trong lúc Quý Bất Quý đang nghi hoặc tại sao lại không có bẫy dập trận pháp gì, cánh cửa dẫn đến gian mộ thất chính đột nhiên tự động mở ra. Sau đó từ bên trong truyền đến một giọng nói trầm trầm vang vang: "Bao nhiêu năm rồi, ta vẫn luôn cho rằng chỗ này còn có người khác tồn tại. Hóa ra là một khối huyết nhục thái tuế." "Là phương sĩ Yến Hồi phải không?" Quyền Bất Quy nghe tiếng thì cười kha kha, sau đó nói tiếp: "Vừa rồi lúc nhìn thấy thẻ bài của ngươi, ông già ta suýt thì cho rằng phương sĩ Yến Hồi ngươi đã thật sự cưỡi hạc về trời rồi. Nhưng mà sau đó có tìm thế nào cũng không thấy viên tụ linh thạch kia. Lúc này mới vỡ lẽ ra là người cố ý để lại thẻ bài trong quan tài." Trong lúc nói chuyện, Quy Bất Quy và Ngô Miễn đưa mắt nhìn nhau. Sau đó hai người một trái một phải đồng thời đi vào trong mộ thất. Trước khi vào trong, Quy Bất Quy phất tay ra hiệu với hai con yêu quái ở phía sau. Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam đi theo bọn họ lâu như vậy, hiểu được ông già muốn hai đứa nó ở lại bên ngoài. Tình hình trong mộ thất thế nào còn chưa biết. Một khi có nguy hiểm, hai người bọn họ đều là thân thể trường sinh bất lão, có thể trông đỡ được. Nhưng nếu hai con yêu quái bị thương thì thật khó mà nói. Ngô Miễn, Quy Bất Quy tiến vào mộ thất thì trông thấy có một bóng người ngồi trên xe ngựa bồi táng, nổi bật lên giữa làn sương khói mờ mịt không gian, nhìn qua lại càng trở nên quỷ dị khác thường. Cả người cũng là phương sĩ. Nhìn thấy hai người đi vào, bóng người ngồi trên xe ngựa chậm chậm đứng dậy. Hắn bước xuống xe ngựa, tiếp tục nói với hai người: "Hiện giờ ngoài kia do vì đại vương nào cai quản, ta vào đây đã lâu lắm rồi. Thiên hạ hẳn là đã sớm thay triều đổi đại rồi nhỉ?" Trong khi người này nói chuyện, Quỷ Bất Quỷ thi triển thuật pháp thổi bay sương mù trong bộ thất đi, sau đó phong ra mấy quả cầu lửa bay lơ lửng trong không trung. Đường theo ánh sáng cầu lửa nhìn qua, trông thấy một người đàn ông thân hình thấp bé đứng bên cạnh xe ngựa. Người này toàn thân trần trụi, trông dáng vẻ thì dường như ban đầu hắn cũng có quần áo, nhưng trải qua gần 2000 năm thì quần áo đã mục nát hết rồi, hiện giờ chỉ có thể trần truồng xuất hiện trước mặt hai người. Nhưng nghiêm khắc mà nói thì trên người hắn vẫn còn chút đồ. Trên cổ hắn đeo một sợi dây chuyền được bện thành từ sợi tóc, bên dưới sợi dây treo một viên tinh thạch màu vàng nhạt to cỡ bàn tay trẻ sơ sinh. Nhìn tướng mạo người đàn ông thấp bé này, khoảng tầm 50-60 tuổi, bởi vì trải qua thời gian dài ở dưới lòng đất không tiếp xúc với ánh nắng, làn da trên cơ thể hắn trắng xanh nhợt nhạt như người bị bệnh. Có điều ánh mắt của người này hơi quái dị. Ngô Miễn, Quy Bất Quy nhìn kỹ mới phát hiện hai mắt người đàn ông giống như bị phủ thêm một lớp sáp màu trắng đục. Hắn ta vậy mà lại là một người mù. Lúc này người đàn ông có vẻ như cũng nhận ra là hai người trước mặt đã nhìn thấu tình trạng đôi mắt của mình. Hắn tự giễu mà cười một tiếng, chỉ vào mắt mình nói: "Ta đã không thể nhìn thấy gì từ rất lâu trước kia rồi. Ở nơi này quanh năm không nhìn thấy ánh sáng, thời gian lâu dần hai mắt càng ngày càng mờ đục, cuối cùng trở thành người mù." Quy Bất Quy cười kha kha một tiếng nói: "Phương sĩ Yến Hồi, người ở chỗ này lâu như vậy, nói vậy tức là người đã trở thành thân thể trường sinh bất lão rồi." Trong lúc nói chuyện, Ngô Miễn và Quy Bất Quy tách nhau ra hai bên trái phải, hình thành thế gọng kìm kèm người kia vào chính giữa. Người đàn ông giống như không cảm nhận được gì, hắn cười khổ một tiếng đáp: "Bỏ ra cái giá lớn như vậy, tuy đã trở thành người trường sinh bất lão nhưng cũng biến thành tàn phế rồi, bị nhốt ở đây không khác gì tù nhân. Nếu sớm biết như thế chi bằng lúc đó ta đi luân hồi còn tốt hơn." Hóa ra người thật sự là Yến Hồi. Thấy người kia ngầm thừa nhận thân phận của mình, Ngô Miễn tiếp tục nói với hắn: "Bao nhiêu năm qua người vẫn luôn ở chỗ này, có người bố trí cấm chế nhắm vào ngươi phải không?" "Lúc trước ta cho rằng có thể giở trò tinh danh một chút, nhưng kết quả lại thành ra hại chính mình. Yến Hội thở dài nói tiếp: bao nhiêu năm rồi, bản thân ta cũng không nhớ chính xác mình đã tự tử bao nhiêu lần rồi. Chỉ là nhờ phúc của thân thể trường sinh bất lão này, mỗi lần ta đều có thể sống lại. Trước kia ta nằm mơ mình có thể thoát ra khỏi chỗ này, hiện giờ chỉ nằm mơ có thể thật sự được luân hồi chuyển thế. Lần sau ngươi thử chặt đầu mình xuống xem sao. Ngô Miễn dùng giọng điệu đặc trưng của mình sặc lại cho Yến Hồi một câu, sau đó thế mà lại đổi tính, vừa vàng người ta một bạt tay rồi lại cho người ta một viên kẹo ngọt. Nếu người muốn chết thì tự mình nghĩ cách, nhưng nếu người muốn ra ngoài, hai người bọn ta có thể giúp người. Cả người có thể đưa ta ra ngoài? Yến Hồi không dám tin vào tai mình, khựng lại giây lát, hắn nói tiếp: nếu cả người có thể đưa ta ra ngoài, ta sẽ truyền thụ phương pháp trường sinh lại cho hai người. Thuật pháp của hai người các người không thấp, nếu có được thân thể trường sinh bất lão, kể cả có muốn thống nhất các phương sĩ trong thiên hạ lại cũng không phải chuyện khó khăn gì. Để lúc đó dù là chủ nhân thiên hạ cũng phải nhìn sắc mặt của các người mà làm việc. Lông đại Ngô Miễn quy bất quy, cố ý phong ra tia khí tức của mình. Yến Hồi biết mình không phải đối thủ của hai người, không từ bỏ ý định động thủ. Hắn vốn tưởng rằng mình nhất định sẽ chết trong tay hai người này, không ngờ bọn họ thế mà lại chủ động nói rằng có thể dẫn mình rời khỏi đây. Bao nhiêu năm rồi, Yến Hồi kể cả nằm mơ cũng không dám nghĩ bản thân còn có thể sống sót rời khỏi nơi này. Nhưng mà phương sĩ Yến Hồi ngươi, chắc cũng không nỡ để hai người bọn ta giúp đỡ không công đâu nhỉ. Lâu này Quy Bất Quy đứng ở một bên khác cũng lên tiếng. Ông già nói chuyện mà đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm viên đá treo trên cổ Yến Hồi. Ông già làm một động tác tay ra hiệu với Ngô Miễn, y nói thứ trên cổ Yến Hồi chính là tụ linh thạch không sai. Quy Bất Quy cười kha kha nói tiếp: phương sĩ Yến Hồi ngươi cứ yên tâm đi, hai người bọn ta cũng không muốn thứ gì của ngươi cả, chỉ cần ngươi nói rõ chuyện xảy ra ở chỗ này là được. Dù sao dính líu đến trường sinh bất lão thì nên cẩn thận một chút vẫn hơn. Người biến thành trường sinh bất lão như thế nào? Quần thể sau ngôi mộ này lại là chuyện ra sao? Người bên trong những quan tài khác đã đi đâu hết rồi? Những điều này bọn ta đều muốn biết. Đừng để sau khi dẫn người ra ngoài rồi, hai bọn ta cô biến thành vong hồn, bị bất luôn cả thi thể đựng trong quan tài. Chuyện này thì huyết nhục thái tuế bên ngoài nói cho các người biết phải không? Yến Hồi thở dài một hơi nói tiếp: lúc đầu ta cứ cảm thấy thiếu mất một khối thái tuế, không biết đã xảy ra chuyện gì, không ngờ ta bị nhốt ở nơi này nhiều năm như vậy lại tạo cơ hội cho nó tu luyện thành công. Cũng đành vậy, chỉ cần các người có thể đưa ta ra ngoài, các người muốn biết gì ta đều thành thật kể rõ. Lúc này Yến Hồi ỷ vào việc mình đang nắm giữ bí mật trường sinh bất lão, cho rằng có thể dùng nó là một cuộc giao dịch với hai người trước mặt. Có pháp bảo này trong tay, cho dù bản thân đã làm ra chuyện đại nghịch bất đạo gì, hai người kia đều sẽ không trở mặt cho đến khi lấy được đạo tiên. Thế là Yến Hồi một năm một mười kể lại hết những chuyện mình đã trải qua. Yến Hồi là phương sĩ thời kỳ ân thương, nhưng danh tiếng của hắn không tính là lớn, cho nên về sau sự tồn tại của Yến Hồi là thật hay giả vẫn bị người ta nghi ngờ. Lúc ấy Yến Hồi biết rõ chỉ về chút căn cơ thuật pháp của mình thì không thể đạt được thành tựu to lớn gì. Thế là hắn đi tìm 5 vị phương sĩ nổi tiếng lúc bấy giờ, bỏ ra một số tiền lớn lôi kéo kết giao, cuối cùng đã kết bái làm anh em khác họ với 5 người đó. Sau người kết bái không lâu, vị đại ca Tề Ngọc trong số bọn họ không biết từ đâu có được một quả đào tiên xuất xứ từ Tiên Sơn. Khi đó nghe đồn rằng chỉ cần ăn quả đào tiên này là có thể trở thành người trường sinh bất lão, nhưng Tề Ngọc nhờ đến 5 người anh em khác họ của mình không muốn độc hưởng quả đào tiên này nên đã tìm đến chỗ 5 người kia. Mọi người thương lượng cùng nhau ăn quả đào tiên này để 6 anh em đều biến thành trường sinh bất lão. Nhưng dù sao đào tiên cũng chỉ là truyền thuyết. Nghe nói sau khi ăn đào tiên sẽ rơi vào trạng thái chết giả trong nhiều năm, đã đến khi người ăn đào tiên tỉnh lại mới có thể sở hữu năng lực trường sinh bất lão. Nhưng cũng có truyền thuyết nói quả đào tiên này vốn gì không phải vật trường sinh bất lão gì, mà là một quả đào cực độc. Người ăn phải nó thì cho dù có là đại la kim tiên cũng không thể chịu được độc tính. Sáu người bàn bạc một phen rồi đưa ra quyết định chia đào tiên thành 6 miếng. Chỉ cần ăn đào tiên không chết, mấy anh em bọn họ có thể cùng nhau trở thành trường sinh bất lão. Chỉ có điều 5 người khác không biết rằng có một người trong bọn họ biết thực hư về chuyện đào tiên. Một quả đào không thể khiến 6 người đều có thân thể trường sinh bất lão. Và người biết chuyện này chính là Yến Hồi. Thời trẻ hắn từng đọc qua một cuốn điển tịch có giới thiệu về đào tiên. Quả đào tiên này không hề có độc, chẳng qua chỉ vừa đủ cho một người dùng. Năng lực trường sinh bất lão chia ra cho 6 người, vậy thì cả 6 người đều không thể nào có được năng lực đó. Thế là Yến Hồi vì muốn có được cơ thể trường sinh bất lão đã bắt đầu tinh kế 5 người anh em kết nghĩa của mình. Ban đầu Yến Hồi chỉ muốn trộm đào tiên từ chỗ Tề Ngọc, bởi đặc gì Tề Ngọc canh giữ quả đào như mạng sống của mình. Sau mấy lần ra tay đều thất bại, mà thầy đã sắp đến ngày sau anh em chưa đào tiên, Yến Hồi đành phải thay đổi kế hoạch. Hắn tự tìm một tấm bia đá, lén lút khắc lên trên câu chuyện đào tiên. Tuy rằng có công hiệu trường sinh bất lão, nhưng bên trong cũng có kịch độc. Sau khi ăn xong sẽ rơi vào trạng thái chết giả. Nếu có thể vượt qua được giai đoạn này sẽ trở thành người trường sinh bất lão. Ngược lại không vượt qua được thì sẽ chết thẳng cẳng. Trong đó chuyện chết giả là đúng, còn kịch độc là do Yến Hồi bịa ra. Sau khi làm bia đá trông cũ kỹ, Yến Hồi giả vờ vô tình có được nó, sau đó lấy ra cho 5 người anh em của mình xem. 5 người nhìn thấy thì bắt đầu tỏ ra do dự. Yến Hồi thừa dịp bọn họ do dự đã đưa ra đề nghị: nếu đào tiên thật sự có công hiệu trường sinh bất lão, 6 anh em bọn họ có thể mạo hiểm thử một lần. 6 người cùng nhau ăn đào hẳn là không xui đến mức tất cả đều chết hết. Chỉ cần có một người trở thành trường sinh bất lão sẽ lo việc chăm sóc 5 anh em còn lại đến khi luân hồi chuyển thế, rồi nghĩ cách để 5 người họ cùng trở thành thân thể trường sinh bất lão. Có điều chuyện này vẫn còn một mối nguy lớn, đó là sau khi ăn đào tiên thì 6 người đều rơi vào trạng thái chết giả hoặc chết thật. Bọn họ hành tẩu trong giang hồ bấy lâu, ít nhiều gì cũng có một vài kẻ thù. Bình thường bọn họ còn sống khỏe mạnh thì không sao, nếu kẻ thù này không dám tìm đến cửa. Nhưng một khi tin tức bọn họ ăn đào tiên giả chết truyền ra ngoài, ăn hẳn nếu kẻ thù lúc trước sẽ thừa dịp tìm đến trả hận. Làm không khéo thì chuyện vui được trường sinh bất lão lại trở thành đám tang. Thế là Yến Hồi đề nghị 6 anh em bọn họ dứt khoát coi như mình chết thật. Mấy người bọn họ cùng nhau xây dựng một khu mộ lớn có thể chứa được 6 ngôi mộ. Sau khi bọn họ cùng ăn đào tiên sẽ chìm vào trạng thái chết giả trong mộ thất của mình. Nếu có ai trở thành trường sinh bất lão trước thì ra ngoài chở những anh em khác. Một khi có ai không được may mắn chết giả biến thành chết thật thì ngôi mộ này chính là nơi chôn cất của người đó luôn. Đề nghị này ổn thỏa, không nhìn ra có vấn đề gì. Đại ca của bọn họ tỏ vẻ đồng tình, mấy người còn lại cũng không có ý kiến. Nhưng trong đó có một phương sĩ tên là Chiêu Thành, thường ngày trướng mắt Yến Hồi và luôn cho rằng hắn chỉ là một thành viên thuộc kiểu gom vào cho đủ số. Hơn nữa trong chuyện này, Chiêu Thành lầm mờ cảm giác được Yến Hồi còn có mục đích, không tiện để người khác biết. Chỉ là đại ca Tề Ngọc đã gật đầu, chuyện này không thể nào thay đổi được nữa. Thế là Chiêu Thành nghĩ đến một cách có thể kiềm chế Yến Hồi. Hàn kiếm sau con tù giả, đầu tiên là dùng huyết tinh của 6 người nuôi dưỡng chúng trong nhiều ngày, sau đó đưa từng con rắn vào những khoảng ngăn giữa các mộ thất. Bên trong mộ thất bày cấm chế, so con rắn chỉ có thể hoạt động trong phạm vi khoảng ngăn. Nếu trong số bọn họ thật sự có người trở thành trường sinh bất lão, tu sa hiển nhiên sẽ không làm gì được. Nhưng một khi có người nảy ra ý định xấu xa, cũng sẽ không vượt qua được khoảng ngăn để đi làm hại những người khác. Bộ gì đây là chiêu đề phòng Yến Hồi trở về ám hại mình. Nhưng nếu chỉ đặt một con tù xa thì không thể giải thích được. Cho nên Chiêu Thành mới dùng đến 6 con rắn để Yến Hồi không thể nói được gì. Tề Ngọc biết thường ngày hai bọn họ không hợp nhau, hiện giờ chuyện ăn đảo tiên quan trọng, cho nên cũng thuận theo đồng ý để chuyện Chiêu Thành muốn nuôi rắn lại vẫn luôn che giấu Yến Hồi, không để hắn biết. Cho đến khi 6 người đi vào mộ thất, nam mộ bên trên đóng kín, Tề Ngọc mới nói ra chuyện này. Lúc này Yến Hồi đã không thể quay đầu được nữa, nhưng hắn vẫn giả vờ không quan tâm. Đợi đến khi nhận phần đào tiên của mình trở về mộ thất riêng, hắn không lập tức ăn ngay, mà chui vào trong quan tài của mình tìm một sợi tơ manh chỉ mảnh như sợi tóc. Sau đó Yến Hồi ngầm tính toán thời gian. Ở trong mộ thất đợi được 3 ngày, hắn cẩn thận đi ra khỏi mộ thất. Đầu tiên là dụ tù xà ra, sau đó tự mình dùng tơ manh siết chết nó. Rồi hắn đi vào mộ thất của người bên cạnh, ăn thịt luôn người anh em trong trạng thái chết giả vào bụng. Mặc dù chuyện đảo tiên có độc là giả, nhưng chết giả thì lại là thật. Yên Hồi đọc được trong điển tịch liên quan đến đảo tiên, biết được 5 người này phải chết giả 30 ngày mới sống lại. Việc hắn phải làm là trong vòng 30 ngày này ăn thịt hết 5 người bọn họ, hấp thụ công hiệu của đảo tiên từ trên người bọn họ lên người mình. Bởi vì Yến Hồi không ăn đảo ngay nên tránh được cờ ải chết giả. Sau khi ăn thịt người anh em kết nghĩa này, hắn đem phần xương và những bộ phận linh tinh không ăn được làm mồi nhử, ném vào trong khoảng ngăn ở bên hông còn lại. Tận mắt nhìn thấy tù xà bò ra, Yến Hồi thừa dịp nó đang gặm nuốt xương cốt mà ra tay giải quyết con rắn, sau đó đi vào mộ thất kế tiếp. Ban đầu hành động của hắn cũng coi như là thuận lợi, ngay cả Chiêu Thành vẫn luôn nghi ngờ mình cũng đã bị Yến Hồi nuốt xuống bụng. Có điều khi hắn mở cánh cửa gian mộ thất của người anh em kết nghĩa tên là Cẩu Giã Tiên, cuối cùng đã xảy ra vấn đề. Khi hắn mở cửa ra, không ngờ Cẩu Giã Tiên không nằm trong quan tài mà lại đứng bên cạnh quan tài của mình. Để thấy cánh cửa mộ thất của mình bị mở ra, Cẩu Giã Tiên cũng không khỏi giật mình một phen. Cẩu Giã Tiên cũng vì sợ chết mà không dám ăn đảo tiên, mấy ngày nay vẫn đang do dự. Cả đời cực khổ tu luyện đến trình độ này thật sự không dễ dàng gì. Nếu bất cẩn một cái để chết giả trở thành chết thật, vậy nhưng vất vả đời này của mình coi như uổng công vô ích rồi sao? Mấy ngày nay Cẩu Giã Tiên vẫn đang rối rắm liệu còn nên ăn miếng đào tiên này hay không. Nhìn thấy người bước vào là Yến Hồi, Cẩu Giã Tiên thở phào nhẹ nhõm. Hắn cho rằng Yến Hồi đã trở thành trường sinh bất lão, đến chỗ này xem tình hình của mình. Có điều sau khi Yến Hồi bước vào, Cẩu Giã Tiên đột nhiên phát hiện trên người hắn có hơi thở của người chết. Thuật pháp của Cẩu Giã Tiên thiên về thao túng quỷ thần. Mặc dù chỗ này là mộ, nhưng không nên có người chết mới đúng. Hơn nữa hơi thở của người chết tỏa ra từ trong bụng Yến Hồi. Hắn đã ăn thịt người, lại còn ăn thịt chính anh em kết nghĩa của mình. Cẩu Giã Tiên vừa phản ứng lại thì lập tức nổi giận. Hắn không nghe Yến Hồi giải thích mà trực tiếp động thủ đánh nhau. Nói về trình độ thuật pháp thì Cẩu Giã Tiên cao hơn Yến Hồi. Thấy mình không phải đối thủ của Cẩu Giã Tiên, Yến Hồi vội vàng chạy thoát ra khỏi mộ thất. Hắn dụ dỗ người anh em kết nghĩa này chạy đến khoảng ngăn có con tù xà vẫn chưa bị mình giết chết. Cuối cùng tù xà xuất hiện cán chết Cẩu Giã Tiên, chính là thi thể đen thui mà mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy đã nhìn thấy. Cẩu Giã Tiên trước khi mất mạng còn bóp chết con tù xà đã độc chết mình. Sau khi xảy ra biến cố này, Yến Hồi không dám tự mình đi về trước nữa. Hắn lập tức quay về theo đường cũ, mang theo miếng đào tiên mà Cẩu Giã Tiên vẫn chưa ăn về mộ thất của mình. Sau đó nghĩ cách là một cơ quan, tốn hết sức bắt được một con tù xà. Nếu phía sau còn có người anh em kết nghĩa nào đang do dự thì trực tiếp dùng con rắn này giải quyết bọn họ. Có điều mấy người phía sau đều đã ăn đào tiên xong, nằm vào trong quan tài, đang trong trạng thái chết giả. cho nên yến hội không khách sáo nữa, ăn sạch những người còn lại. Sau khi cảm thấy bản thân đã hấp thụ hết công hiệu của đào tiên trong người bọn họ, yến hội mới trở về mộ thất của mình, ăn nốt hai miếng đào tiên của mình và cẩu dã tiên, sau đó chìm vào trạng thái chết giả. Sau khi chết giả 33 ngày, yến hội tỉnh dậy, phát hiện bản thân rốt cuộc đã trở thành trường sinh bất lão thì vô cùng vui mừng. Vì chuyện này mà yến hội không tiếc ăn thịt anh em kết nghĩa của mình, đến giờ rốt cuộc đã thấy được hiệu quả. Đã có được thân thể trường sinh bất lão, yến hội liền muốn rời khỏi đây. Cho đến lúc này hắn mới phát hiện một vấn đề mà mình không hề hay biết, rằng chỗ này đã bị hạ cấm chế. Cấm chế này nhắm thẳng vào hắn, khiến hắn không cách nào sống sót mà rời khỏi đây. Người hạ cấm chế là lão đại Tề Ngọc của yến hội. Suy nghĩ của hắn rất đơn giản, một khi bản thân không vượt qua được mà chết thật thì những người khác biến thành trường sinh bất lão cũng đừng hòng rời đi, ở lại đây chôn cùng với mình. Có điều nếu hắn cũng biến thành trường sinh bất lão, vậy thì còn cách đi thông qua một con đường lui mà không ai hay biết, dẫn theo 5 người anh em kết nghĩa rời đi. Chẳng qua đường lui này chỉ có một mình Tề Ngọc biết. Trôi qua nhiều năm, yến hội đã thử rất nhiều lần mà vẫn không có cách nào thoát ra khỏi chỗ này. Đến lúc yến hội cảm thấy việc chết cũng có một điều xa xỉ, không ngờ bên ngoài có người thông qua đường lui còn sót lại đi tới nơi này. Lúc này bởi vì đã ở rất lâu trong môi trường bóng đêm, cho nên hai mắt của yến hội đã không thể nhìn thấy gì nữa. Khi hắn phát hiện có người xuất hiện trong mộ thất, đầu tiên là giật mình hoảng sợ. Nhưng yến hội nhanh chóng cảm thấy vui mừng, có người vào được thì có nghĩa là hắn cũng có thể đi ra ngoài. Yến hội dựa vào việc bản thân đã sống ở đây 2000 năm, cho dù mắt mù cũng có thể nhanh chóng tìm được người đi vào trong này. Ban đầu hắn cho rằng đây chỉ là tên trộm mộ bình thường, nhưng khi nhìn thấy người này đi vào, yến hội liền nhận ra người đi vào mộ thất không hề đơn giản. Sau vài lần thăm dò, cuối cùng yến hội đã gặp mặt người này. Mà người này cũng không che giấu, trực tiếp nói thân phận của mình. Hắn chính là Đồng Thích Chấn, đệ tử của Đại Phương Sư Tử Phúc. Vừa nghe thấy ba chữ Đồng Thích Chấn, Ngô Miễn Quý Bất Quy liền đưa mắt nhìn nhau. Hai người dường như đã hiểu được tại sao lúc trước họ Đồng này lại ra sức đề nghị bọn họ tìm kiếm tung tích của yến hội như thế. Hóa ra là bọn họ đã gặp mặt nhau từ sớm. Yến hội không biết suy nghĩ của hai người, hiện giờ hắn chỉ cố gắng kể ra những chuyện mình gặp phải trong mộ thất, hy vọng hai người trước mặt nghe xong sẽ dẫn mình đi. Lúc yến hội kể lại chuyện mình ăn thịt anh em kết nghĩa, không hề có chút nào giấu giếm. Hắn không muốn vì một lời nói dối nào đó của mình lại khiến hai người này nghi ngờ. Hiện giờ yến hội chỉ mong có thể rời khỏi mộ thất u ám này, cho dù sau khi rời khỏi đây sẽ phải chết ngay lập tức, cũng tốt hơn là để hắn tiếp tục chịu dày vò ở đây. Yến hội tiếp tục kể chuyện xảy ra sau khi gặp gỡ Đồng Thích Chấn. Khi đó, những gì Đồng Thích Chấn nói ra, yến hội nghe vào tai mà cứ như nghe chuyện thần thoại không có thật. Từ khi nào mà lại xuất hiện một đại phương sư? Có điều yến hội chỉ một lòng muốn rời khỏi chỗ này, không có hứng thú với những cái khác. Lúc này, yến hội phát hiện thuật pháp của Đồng Thích Chấn không bằng mình, thế là hắn liền mong tìm cơ hội khống chế người này, sau đó tra hỏi xem thông đạo ra khỏi nơi này nằm ở đâu. Không ngờ ngay khoảnh khắc yến hội ra tay, hắn giống như rơi vào một không gian khác, không phải là mộ thất quen thuộc của mình nữa, mà giống như một mảnh đất hoang rộng lớn vô biên. Yến hội thi triển phép tận hành mà 2000 năm nay chưa từng sử dụng, chạy về một phương hướng suốt 3 ngày 3 đêm, tự hắn tính ra, thế mà đều không đụng phải bất kỳ chướng ngại vật nào. Đến đây thì yến hội mù lòa, không thấy đường, bắt đầu rơi vào khủng hoảng. Hắn ta không biết bản thân đã đến nơi nào, bắt đầu cầu xin người tên Đồng Thích Chấn kia tha cho mình. Lúc này, giọng nói của Đồng Thích Chấn vang dội như từ 4 phương 8 hướng vọng tới, nói rằng mình có thể dẫn yến hội rời khỏi chỗ này, nếu với điều kiện là phương sĩ yến hội phải nói ra tại sao mình lại bị nhốt trong mộ thất này lâu như vậy. Khi đó, để thoát khỏi thế giới vô biên vô tận này, hoặc là chết trong tay Đồng Thích Chấn, yến hội kể lại những gì mình vừa kể với Ngô Miễn Quế Bất Quý cho Đồng Thích Trấn nghe. Vốn tưởng rằng người này nghe xong sẽ nổi giận ra tay giết chết mình, không ngờ Đồng Thích Trấn thế mà bình tĩnh đến lạ, còn thả Yến Hồi trở về không gian có 6 mộ thất này. Yến Hồi quay lại hoàn cảnh vô cùng quen thuộc, mặc dù trước kia hắn cực kỳ chán ghét nó, nhưng so với không gian vô tận vừa rồi, hắn vẫn muốn lựa chọn nơi này. Sau khi Đồng Thích Trấn thả Yến Hồi trở lại thì đòi lấy hạt của quả đào tiên năm đó. Trong bụng Yến Hồi suy tính muốn dùng hạt đào làm điều kiện để người này thả mình ra ngoài. Có điều hắn lo lắng làm vậy sẽ chọc giận người này, rồi mình lại bị ném vào thế giới kia. Do dự một lát, Yến Hồi vẫn quyết định lấy hạt đào mà mình cất giấu đưa cho Đồng Thích Trấn. Tuy rằng thấy Đồng Thích Trấn không có ý định dẫn mình ra ngoài, nhưng Yến Hồi vẫn thăm dò vài lần, hỏi xem hắn làm thế nào tìm được đến chỗ này. Có lẽ vì Đồng Thích Trấn đã lấy được thứ mình muốn nên tâm trạng tốt, cũng không che giấu gì Yến Hồi. Lúc trước hắn từng nhìn thấy thẻ tre mà con cháu đời sau của Tề Ngọc viết cho bạn mình. Bên trên có viết tổ tiên Tề Ngọc của bọn họ năm đó sau khi có được một quả đào tiên trường sinh bất lão thì đột nhiên biến mất, nghi ngờ là bị năm anh em kết nghĩa giết hại. Còn viết ra tên của năm người kia, trong đó có Yến Hồi. Khi đó Đồng Thích Trấn cảm thấy hứng thú với đào tiên, lại bắt đầu điều tra năm người anh em kết nghĩa của Tề Ngọc. Lúc này mới phát hiện năm người này cùng mất tích gần như cùng một lúc với Tề Ngọc. Từ đó Đồng Thích Trấn lờ mờ đoán được chuyện gì đã xảy ra. Sau đó bắt đầu điều tra gốc gác chi tiết của 6 người. Cuối cùng điều tra được một trong 6 phương sĩ còn là một chư hầu nhỏ. Trên danh nghĩa còn có một mảnh đất phong. Mảnh đất này nằm ở gần huyện Nam Sơn hiện tại. Đồng Thích Trấn đích thân đi điều tra. Ban đầu đám người Tề Ngọc xây dựng khu mộ này đã thật sự chuẩn bị cho việc trong số bọn họ sẽ có người chết ở đây, còn chôn xuống một số trận pháp sắc bén đối phó với những kẻ trộm mộ. Sau khi Đồng Thích Trấn đến đây, liền kết luận rằng người bị chôn trong mộ chính là Tề Ngọc hoặc là mấy người anh em kết nghĩa của hắn. Nhưng rốt cuộc 6 người bọn họ đều là phương sĩ thành danh từ 2000 năm trước. Đồng Thích Trấn không dám xuống ngay. Hắn trước tiên đi một vòng kiểm tra xung quanh mộ, cuối cùng phát hiện sau núi có một đường hầm bí mật có thể ra vào mộ cổ. Lúc này hắn mới đi vào tìm kiếm hạt đào. Chỉ là chuyện Yến Hồi còn sống thì có hơi nằm ngoài dự liệu của Đồng Thích Trấn. Sau đó Đồng Thích Trấn hỏi được chuyện liên quan đến đào tiên từ chỗ Yến Hồi, nghe ngóng rõ ràng rồi liền muốn rời khỏi. Lúc ấy Yến Hồi cầu xin người này dẫn mình đi cùng, nhưng kết quả thì chính hắn cũng đã lường trước được. Đồng Thích Trấn không như không dẫn hắn ra ngoài, mà còn liên kết trận pháp canh giữ mộ cổ với đường hầm mình đi vào. Cho dù sau khi hắn rời đi, Yến Hồi có phát hiện ra đường hầm thì cũng không thể thoát ra khỏi đây được. Hiện giờ lại có đám người Ngô Miễn Quy Bất Quy đi vào mộ cổ, Yến Hồi không thể từ bỏ cơ hội này được. Bất kể thế nào, hoặc là bọn họ dẫn mình ra ngoài, hoặc là giết chết Yến Hồi để hắn đi đầu thai chuyển kiếp. Sau khi nghe Yến Hồi kể xong, Quy Bất Quy cười khà khà nói: "Đây đúng là phong cách làm việc của Đồng Thích Trấn. Phương sĩ Yến Hồi, một bọn ta dẫn người ra ngoài cũng được, đừng người cũng biết đó. Trên đời này không có đạo lý sai khiến người khác mà không báo đáp gì. Ông già ta dẫn ngươi ra ngoài cũng không phải không được, nhưng có phải ngươi cũng nên lấy ra thứ gì đó để trao đổi hay không nhỉ?" Mấy câu nói của Quy Bất Quý đối với Yến Hồi chẳng khác âm thanh trời ban. Hắn lập tức đè xuống trái tim muốn nhảy tót ra khỏi ngoài, nói với Quy Bất Quý: "Vật bồi táng trong 6 gian mộ thất càng người cứ lấy thoải mái đi. Đừng thấy Yến Hồi ta đã trở thành kẻ tàn tật, nhưng dù sao cũng đã làm phương sĩ nhiều năm, vẫn biết một số thuật pháp trận pháp. Trong động phủ ở Thiên Nam Sơn của ta có cất giấu vài món thần binh pháp bảo được lưu truyền từ thời thượng cổ. Chỉ cần các ngươi dẫn ta ra ngoài, những thứ đó đều thuộc về các ngươi." Ông đây không thèm đồ của kẻ ăn thịt đồng loại. Lúc này Bạch Vô Cầu đứng bên ngoài đợi lâu sốt ruột đã bước vào, bất ngờ quát Yến Hồi một câu, sau đó nói với Quy Bất Quy: "Ông già, đồ của hắn và cha cũng dám lấy hả?" Bây giờ để ông đây giết chết hắn, giết trừ một tên bại hoại cho các ngươi. Trong khi nói, Bách Vô Cẩu đã ném nhóc Nhậm Tam đang ngồi trên cổ mình cho Quy Bất Quy, sau đó xông đến chỗ Yến Hồi muốn lấy mạng hắn. Đúng lúc này, Ngồi Mên Vân luôn khoanh tay đứng nhìn, đột nhiên tóm lấy Bách Vô Cẩu. Tên thô lỗ quay đầu nhìn nam nhân tóc bạc hỏi: Người cũng cản ta? Họ Ngô kia, người nói xem hắn có đáng chết hay không? Họ Ngô kia? Ngồi Mên trợn trăng mắt nhìn Bách Vô Cẩu, ăn nói không kiêng dè, tiếp tục nói với hắn: Sao người biết người này không phải đang muốn chết? Họ Bách kia, ta có chuyện muốn nói riêng với người. Vừa nghe thấy câu nói cuối cùng của Ngô Miễn, Bách Vô Cẩu không kìm được mà run lên. Hắn nhìn sang Quy Bất Quy, thấy ông già vẻ mặt gượng gạo nhìn lại mình. Lúc này tên thô lỗ biết sợ rồi, hắn nói với Quy Bất Quy: Ông già, cha không biết đã khuyên chú của cha đi hả? Ngô Miễn không thèm quan tâm một người một yêu kia, y xòe tay về phía Yến Hồi đang sững người ra, nói: Người đưa tụ linh thạch cho ta, ta dẫn người ra ngoài. Ta nói được làm được. Lâu này Yến Hồi mới hiểu mục đích đám người và yêu này tìm đến đây. Nếu hắn vẫn giơ tay che lại viên đá đeo trên cổ mình, hướng về phía Ngô Miễn lắc đầu. Yến Hồi hơi có chút hoảng sợ, lùi về sau một bước, sau đó nói về phía Ngô Miễn: Lúc trước hồn phách của ta từng bị thương, bao nhiêu năm nay vừa luôn dựa vào tụ linh thạch nuôi dưỡng. Phương sĩ Yến Hồi, người đã mang theo tụ linh thạch hơn 2000 năm, cho dù hồn phách của người có vấn đề gì thì cũng đã hồi phục từ lâu rồi. Quy Bất Quy cười tủm tỉm nhìn viên tinh thạch Yến Hồi đang giữ khư khư, nói tiếp: Hơn nữa, người đã ăn đào tiên trở thành người trường sinh bất lão. Đào tiên thì ông già ta cũng biết đôi chút, bản thân nó cũng có tác dụng củng cố hồn phách. Tụ linh thạch kia đã không có tác dụng gì với ngươi nữa, chỉ bằng dùng nó đổi lấy cơ hội cho ngươi ra ngoài. Yến Hồi là phương sĩ từ 2000 năm trước, mặc dù thuật pháp không bằng Ngô Miễn, nhưng vẫn có bản lĩnh hủy đi viên tụ linh thạch này. Cho nên nam nhân tóc bạc và Quy Bất Quy đều không dám ra tay giành lấy, chỉ đành tiếp tục dùng việc dẫn hắn ra ngoài làm mồi nhử. Nhưng năm đó trải qua biến cố khiến hồn phách bị tổn thương, đã khiến Yến Hồi như chim sợ cảnh cong. Mặc dù có thể dùng nó đổi lại một cuộc đời mới, nhưng hắn vẫn hơi do dự. Nhìn bộ dạng đắn đo của Yến Hồi, Quy Bất Quy đưa mắt ra hiệu với Ngô Miễn, sau đó ông già cười khà khà nói: Nếu phương sĩ Yến Hồi không đồng ý thì thôi vậy. Trên đời này không chỉ có mỗi một viên tụ linh thạch của ngươi, bọn ta tìm cách khác vậy. Nhưng nếu như thế thì bọn ta cũng không có lý do gì đưa người ra ngoài cả. Chúng ta tạm biệt nhau tại đây thôi. Sau khi trở về, ông già ta sẽ bày thêm một số trận pháp bên trên, tránh để người không liên quan đến quấy rầy phương sĩ Yến Hồi thanh tu. Nói dứt lời, Quy Bất Quy quay người nói với Bách Vô Cẩu: Con trai ngốc, là nơi chúng ta đi một vòng quanh sáu bộ thất, người thích cái gì thì cứ mang theo. Chúng ta không thể đến một chuyến vô ích được. Lúc nào đi còn phải tăng thêm vài tầng trận pháp ở phía trên kia, để phương sĩ Yến Hồi có thể ở chỗ này thêm mấy ngàn năm nữa. Đợi đã. Yến Hồi không thể từ bỏ cơ hội cuối cùng của mình, lập tức lấy viên đá trên cổ mình xuống. Lấy nó xuống rồi, Yến Hồi cũng không cảm thấy khó chịu chỗ nào, lúc này mới yên tâm nói tiếp: Vậy thì theo lời các ngươi nói, tụ linh thạch này giao cho các ngươi, dùng nó làm điều kiện để các ngươi đưa ta ra ngoài. Điều này là đương nhiên. Quy Bất Quy xoay người nhận lấy viên đá trong tay Yến Hồi, nhìn một cái rồi đưa lại cho Ngô Miễn. Sau đó ông già cười khà khà nói với Yến Hồi: Có được viên đá này thì không cần những món bảo bối khác nữa. Phương sĩ Yến Hồi, ngươi đi theo bọn ta rời khỏi chỗ này đi. À đúng rồi, sắp sửa phải đi, người có còn thứ gì muốn mang theo không? Nghe thấy Quy Bất Quy hứa sẽ dẫn mình rời khỏi nơi này, Yến Hồi gần như bật khóc. Hoãn một hồi lấy lại bình tĩnh, hắn mới nói: Những thứ ở đây đều là vật ngoài thân, ta ở cạnh bọn chúng mãi đã chán ghét từ lâu rồi. Các người ai thích thì cứ lấy hết đi. Hiếm khi Quy Bất Quy không có ý đồ với mấy món đồ bồi táng này. Ông già cười khà khà nói với Ngô Miễn: nếu đã vậy, chúng ta cũng nên rời đi thôi. Dù sao thì tụ linh thạch cũng đang về tay, người không cần lo lắng hồn phách của Nữ Nhi nữa. Trong lúc Quy Bất Quy nói chuyện, Ngô Miễn đã rời khỏi gian mộ thất này, quay trở lại khoảng ngăn mà bọn họ đã xuống. Ông già cười khà khà, dẫn theo hai con yêu quái đi theo phía sau. Yên Hồi không dám chậm trễ, vội vàng đi sát theo sau Quy Bất Quy. Trong lòng hắn đang suy tính xem sau khi ra ngoài sẽ sống như thế nào. Rốt cuộc thì mắt của mình đã mù, lại hơn 2000 năm không ra ngoài, không biết bên ngoài trông như thế nào, liệu bản thân có thích ứng được hay không. Có điều mặc kệ ngoài kia đã biến đổi ra sao, cũng tốt hơn bị nhốt ở chỗ này nhiều. Khi ra khỏi chỗ này, Quỷ Bất Quỷ sai tên thô lỗ vác theo thi thể Quách Nhiễm bị tù xà cắn chết, chuẩn bị cùng mang ra theo. Lâu này khôi huyết nhục thái tuế kia cũng không dám lộn xộn, nó ở chỗ này lâu rồi, cũng muốn thừa dịp ra ngoài xem thử thế giới ngoài kia trông như thế nào. Không bao lâu sau, mấy người bọn họ đã trở về vị trí lúc trước nhảy xuống. Lâu này đã trải qua một đêm, cửa động trên đầu đã có ánh nắng chiếu xuống. Ngồi bên ngẩng đầu nhìn lên cửa động, bỗng nhiên nói một câu: cửa động này là tác phẩm của ai? Trong khi nói, y quay đầu nhìn Yến Hồi đang không giấu nổi vẻ phấn khích. Ban đầu Yến Hồi không hiểu người này nói gì, sau đó Quy Bất Quy hỏi hắn tại sao lại có cửa động ở chỗ này. Yến Hồi mới hiểu ra, bèn giải thích với Ngô Miễn, Quy Bất Quy: đây là cửa động lúc trước do Đồng Thích Chấn mở ra, bởi vì hắn muốn ra ngoài từ chỗ này, nhưng lại lo lắng ta thông qua đó tìm được sơ hở nên đã đổi ý đi theo đường hầm ra ngoài. Chỗ này cũng bị hắn bày cấm chế, rõ ràng có một lối ra nhưng ta lại không thể thoát ra được. Đợi sau khi hắn trở ra bên ngoài, lại đến phía trên lấp cửa động đi. Vị trí lúc trước đám người Quách Nhiễm định đào đạo động nằm ngay bên cạnh cửa động này, bọn họ chỉ cần di chuyển khoảng 3 thước là có thể đào trúng phải nó. Sau đó Ngô Tình trong cơn điên dại vô tình phá ra nơi này, kết quả lại bị huyết nhục thái tuế khống chế. Nhưng cho dù thế nào thì cuối cùng cũng đã ra khỏi nơi này. Yên Hồi thấy Quy Bất Quy và hai con yêu quái mang theo thi thể của Quách Nhiễm, còn cả Ngô Tình ngơ ngơ ngác ngác đi lên trước thì hơi chột dạ, nói với Ngô Miễn còn ở lại sau cùng: hiện giờ nơi này chỉ còn lại ta và ngươi, phương sĩ này ngươi sẽ không nuốt lời để ta lại đây đấy chứ? Ta đã đưa tụ linh thạch cho các ngươi rồi. Ngươi cho rằng ta giống như ngươi? Ngồi bên cổ quái cười một tiếng. Sau khi thấy Quy Bất Quy đã triệt tiêu trận pháp bên trên, y tóm lấy vai của Yến Hồi, trực tiếp ném hắn lên trên trước. Sau đó tự mình thi triển phép đằng không, nhẹ nhàng là người cuối cùng lên trên. Lúc này Yến Hồi hơn 2000 năm mới được bước lên mặt đất, không kìm được mà bật khóc thất thanh. Mặc dù đôi mắt đã không nhìn thấy, nhưng vẫn còn một chút cảm quan với ánh sáng. Hắn chớp mắt nhìn về phía mặt trời lên, vừa khóc vừa nói: rốt cuộc đã trở về rồi, rốt cuộc đã trở lại thế giới bên ngoài rồi. Hơn 2000 năm ta đã sống cuộc sống gì vậy chứ? Lúc này Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam đều nhìn phương sĩ mù toàn thân trần trụi này bằng ánh mắt tràn đầy ghét bỏ. Mà Quy Bất Quy thì nở nụ cười kỳ quái với Yến Hồi, hình như ông già có điều gì muốn nói với phương sĩ này. Đừng ngay sau đó để thấy Ngô Miễn từ bên dưới bay lên, Quy Bất Quy mím môi nuốt lại mấy lời suýt nữa đã buột ra khỏi miệng. Ngô Miễn đáp xuống đưa bên cạnh Yến Hồi, nằm đợt tóc bạc liếc nhìn người nọ vẫn đang khóc lóc cảm thán, lên tiếng nói với hắn: hiện giờ không thể nói ta nuốt lời rồi chứ? Vừa rồi Yến Hồi nói chuyện có điều mạo phạm, vân mong phương sĩ thứ lỗi. Yến Hồi lau nước mắt nói tiếp: hiện giờ mắt của Yến Hồi bất tiện, mong rằng các vị có thể tạm thu nhận ta vài ngày. Đợi ta thích nghi với thế giới này sẽ dẫn các vị đi tìm thần binh pháp khí năm đó ta để lại. Bảo ta không có nói sẽ thu nhận ngươi. Ngồi bên nở nụ cười đặc trưng của mình tiếp tục nói: nếu ngươi đã lên rồi, vậy tức là lời ta nói đã làm được. sau đó người có xảy ra chuyện gì thì cũng không liên quan đến ta. Họ Bách kia, người qua đây, đưa Phương Sĩ Yến Hồi đi xuống. Bách Vô Cầu hơi ngẩn ra một chút, sau đó đột nhiên hiểu ra. Hắn cười to một trận rồi nói: được, ông đây rất thích làm mấy việc thế này. Trong khi nói, Bách Vô Cầu đã tới bên cạnh Yến Hồi. Cò chân đá mạnh Yến Hồi đang lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, rơi lại vào trong mộ thất. Yến Hồi muốn liều mạng ở lại bên trên nhưng đã không kịp nữa. Hắn còn chưa kịp tóm lấy thứ gì bên cạnh thì đã bị đá cho một cước, thân thể bay lên khỏi mặt đất rồi lại rơi vào xuống cửa động. Cùng lúc đó, Quỷ Bất Quy lại lần nữa thiết lập trận pháp, cả đất ý định muốn theo lối cửa động bỏ lên của Yến Hồi. Cả người không phải nói như vậy. Yến Hồi rơi xuống mặt đất bên dưới, tuyệt vọng kêu gào với mấy người bên trên: ta đã đưa tụ linh thạch cho các ngươi rồi, nhưng các ngươi lại đối xử với ta như vậy. Ban đầu Tề Ngọc đối xử với ngươi tốt như thế, còn chia đảo tiên cho ngươi, một các ngươi cùng nhau trường sinh bất lão, ngươi lại đối xử với hắn thế nào? Ngồi bên đứng trên cửa động, từ trên cao nhìn xuống Yến Hồi đang có chút điên cuồng, lại nói tiếp: ta đã dẫn ngươi lên, từ người trượt chân ngã lại xuống dưới, liên quan gì đến ta? Hết năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Kết thúc chương 285. Hồi sau sẽ có nội dung gì? Chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha.